Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234. Nấm phòng thứ hai cuối mùa, bị cảm, buổi trưa ăn viên khang cảm, với thuốc ngủ như thế, trực tiếp ngủ đến 4 giờ. Xin lỗi, Xuân Tiết chương trình vé xem phim phòng chém giết đã rơi vào hồi cuối. Thành Đại Long, yoga công phu, hay lại là càng hơn một bậc. Kia thỏ người xem tuổi tác tầng hơi thấp. Phòng bán vé cũng đến gần cực hạn. Cuối tháng 2, Lý Thiết Trụ lặng lẽ đi tới Kinh Đô, tham gia Bắc Điện thi văn nghệ. Mặc dù hắn cố ý khiêm tốn, nhưng vẫn là bị ngồi xổm chụp phóng viên vỗ tới. Chụp tới hắn một mình tiến vào trường thi, lại cùng Tùng Trúc Nhi vừa nói vừa cười rời đi. Bất quá, cái này cũng không có gì. Kết quả thi phải tháng sau mới công bố. Hơn nữa lần này tham khảo Minh Tinh không ít. Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi lựa chọn khiêm tốn, nhưng còn lại nghệ sĩ đoàn đội lại phương pháp trái ngược. Dĩ nhiên là sẽ đoạt đi rất quan tâm kỹ càng độ. Chuyện này cũng không có vén lên cái gì sóng. Ở tham gia thi văn nghệ tiểu thịt tươi tiểu tiên nữ môn tranh đoạt lưu lượng trong quá trình, tự đen cuồng ma Tùng Trúc Nhi, ngoài ý muốn, bởi vì trợ giúp vùng núi sự tình, lấy được không ít hảo cảm. Ngược lại là có một cổ người đang trên mạng diễu cợt Lý Thiết Trụ dựa vào cái gì cho là mình có thể thi đậu Bắc Điện, còn đem hắn cùng thời kỳ tham gia thi văn nghệ Vương Hiểu Khải, Ngô Lôi, Quách Chí Phàm so sánh. Nhưng những thứ này lời bàn cường độ quá nhỏ, không đáng kể. Bắc Điện biểu diễn hệ hàng năm chỉ thu nhận 30 người. Tham gia thi tuấn nam người đẹp môn lại có gần 1 vạn nhân. Cái này tỷ số đào thải tự không cần phải nói. Nhưng bởi vì tất cả mọi người biết nguyên nhân, giống như Tùng Trúc Nhi, Lý Thiết Trụ loại này đã thành danh nghệ sĩ, ngược lại tương đối dễ dàng thi đậu. Dĩ nhiên không phải tuyệt đối công bình, nhưng là không tính là làm rối kỷ cương. Dù sao trường học yêu cầu học sinh thành tài xuất, nghệ sĩ yêu cầu trường học chuyên nghiệp tăng lên, thành danh nghệ sĩ trời sinh thì càng cụ ưu thế. Lý Thiết Trụ cũng không khẩn trương. Này hơn 1 tháng tới nay, hắn cơ bản đều tại Thục Đô cùng Kinh Đô lưỡng địa ngược hướng, lấy mua được thi văn nghệ bí tịch vì hướng dẫn, chăm chỉ luyện tập, gặp phải không hiểu đi tìm huấn luyện lão sư hướng dẫn giải thích. Chung quy mà nói, khoảng thời gian này Lý Thiết Trụ đối với biểu diễn hiểu sâu hơn rất nhiều. Thậm chí, hắn còn học được mấy bộ lòe loẹt võ thuật bộ sách võ thuật, dùng để đối phó hình thể thi. Dù sao, Lý Thiết Trụ cảm thấy thuần gia môn là không nên khiêu vũ. Nó, không đạo đức. 3 tháng đáy, Xuân Tiết chương trình phòng bán vé tranh đoạt chiến cuối cùng hạ màn kết thúc. Yoga công phu tổng phòng chiếu 17. 300 triệu lên đỉnh hạng nhất. Tâm Hoa Nộ Phóng tổng phòng chiếu 15. 800 triệu đạt được Á quân. Yehe Efe tổng phòng chiếu 8. 800 triệu. Lấy một cái cát lợi số liệu bắt được quý quân. Mặc dù bên cạnh hai gã chênh lệch rất lớn, nhưng đối với lần đầu đạo diễn Lý Thiết Trụ mà nói, cũng là một lần cự thắng lợi lớn. Đồng thời, đối với quốc sản truyện tranh điện ảnh mà nói, cũng là to lớn khích lệ. Phải biết, phim này thành phẩm thấp chế tác hơi có vẻ thô ráp, chủ yếu dựa vào bán manh bán tình cảm. Nội dung cốt truyện là tương đối đơn bạc. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến chi 4. Phòng bán vé quá 30 ức. Đã xong 800 triệu, còn kém 21. 200 triệu, nhiệm vụ, khen thưởng trị số trí lực 50 điểm. Trị số trí lực hạn mức tối đa 5 điểm. Cao cấp diễn kỹ kỹ năng, nhận được hệ thống thông báo thời điểm, Lý Thiết Trụ cùng 2B giang lên. Lý Thiết Trụ tâm tình phiền não, không đạt thành nhiệm vụ ngươi thông báo cộng lông tuyến à? Chớ không phải còn có khen thưởng sao? Keng, Lý Thiết Trụ vui mừng, thật có khen thưởng. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến băng, ký chủ nếu như lấy một bộ phim hoàn thành 21, 200 triệu. Đem quá mức đạt được 10 điểm trị số trí lực khen thưởng. Lý Thiết Trụ tâm lý cắt một tiếng. Ai mẹ nó có thể một bộ phim làm 21 tỷ. Toàn bộ Hán ngữ giới điện ảnh, cũng chỉ có năm ngoái Chu Tinh Tinh phim mới, Nhân Ngư, vượt qua 3 tỷ. còn lại đều không vượt qua 21 tỷ. Tài cao nhất 18 ức. Ta mẹ nó có tài đức gì? Có thể diễn viên chính như vậy điện ảnh. Xa điêu hệ thống. Có chút nhẹ nhàng a. Nghĩ như vậy, Lý Thiết Trụ cứ tiếp tục gọt 2B. Lại chặt đứt, giận đến Lý Thiết Trụ nổ phổi. Nghịch Phong Tiểu Vương Tử đặc biệt lấy ra một bài giảng. Để cho bọn họ học tập thế nào gọt 2B bút chì. Dù sao hàng năm thi vào trường cao đẳng cũng có không ít người bị 2B bẫy chết. Lý Thiết Trụ cuối cùng lựa chọn buông tha. Trực tiếp ở trên mạng mua chuyên môn thi 2B bút máy. Hơn nữa, bạn học cả lớp mỗi người một bộ. Ngoại trừ Tần Đáo, theo kia thỏ điện ảnh hạ chiếu. Kia thỏ cơ kim chính thức khởi động. Cụ thể thao làm do chuyên nghiệp đoàn đội phụ trách. Toàn bộ thu chi cùng hạng mục đều đưa ở Quan Võng công bố. Này một cơ kim chính là khởi động cũng cho Lý Thiết Trụ lại kiếm được một lớp hảo cảm. Điều này cũng làm cho Lý Thiết Trụ ở Bắc Điện chuyên nghiệp thi công bố thành tích thời điểm. Thiếu rất nhiều chỉ trích cùng tranh luận. Mặc dù Lý Thiết Trụ xuất đạo vãn, kia thỏ cũng không phải hắn chân chính đạo diễn. Nhưng biên kịch, soạn nhạc, biên tập này ba khối đều là hắn chân chính chính tham dự cũng lĩnh hàm. Cho nên, hắn chuyên nghiệp năng lực chỉ sợ một mực bị mọi người đánh giá thấp. Có thể dẫn xuất kia thỏ đến. Vậy hắn có thể thi đậu Bắc Điện cũng không sao tốt kinh ngạc. Dựa theo thông lệ, Bắc Điện công bố phiếu điểm sau. 90 người đứng đầu sẽ nhận được hợp cách chứng. Thi vào trường cao đẳng sau. Bắc Điện sẽ ở văn hóa thành tích hợp cách trong học sinh. Lấy chuyên nghiệp thành tích ưu tiên lựa chọn top 30 học sinh. Năm nay, Bắc Điện công bố phiếu điểm cũng đưa tới một trận nhiệt nghị. Hạng nhất, Ngô Lôi 92. 8 phân hạng nhì, Vương Hiểu Khải 90. 6 phân hạng 3, Tùng Trúc Nhi 90. 3 phân tên thứ 4, Quách Chí Phàm 88. 3 phân hạng 5, Dương Tây Tử 88. 1 phân, Người thứ 23, Lý Thiết Trụ 80. 8 phân, Người tốt, xếp hạng thứ 5 đều là nổi danh nghệ sĩ. Nhất là, còn có Vương Hiểu Khải cùng Dương Tây Tử hai cái ca hát xuất đạo. Bây giờ ca sĩ diễn kỹ đều lợi hại như vậy rồi không? Ngô Lôi chuyên nghiệp số 1. Rất nhiều bạn trên mạng cũng đang thán phục về phần biểu thị chúc mừng. Vương Hiểu Khải làm tam tiểu đơn độc trong đó một cái. Lại bắt lại thứ 2 cao phân thành tích. Ngược lại là ở trên mạng đưa tới một fan tranh cãi. Có nhân lực thật có con tin nghi. Nhưng chung quy không sửa đổi được kết quả. Liên quan tới Tùng Trúc Nhi chuyên nghiệp thành tích. Đảo không con tin nghi. Dù sao mặc dù nàng tự đen không diễn kỹ. Nhưng người xem hay lại là công nhận. Thứ ngũ Dương Tây Tử lại bị đám bạn trên mạng giễu cợt. Còn kém nói thẳng nàng đi cửa sau rồi. Tối tươi sáng một cái quan điểm là. Người không có Vương Hiểu Khải Hồng. Vừa không có Lý Thiết Trụ có thực lực. Lại không thể khiêm tốn một chút sao. Giống như Lý Thiết Trụ. Làm một hơn 20 danh được. Thế nào cũng phải đi phía trước đỉnh. Đối với cái hạng này, Lý Thiết Trụ mình là rất vui vẻ. Ở chỉ hiểu rõ thi văn nghệ bao quá bí tịch 60% dưới tình huống. Bắt được người thứ 23 thành tích, cơ bản liền chắc chắn thi đậu. Tiếp theo vấn đề ở chỗ, văn hóa thành tích. Thực ra, thi văn nghệ văn hóa thành tích yêu cầu cũng không cao. Chỉ cần vượt qua bổn tỉnh nghệ thuật loại chính quy tuyến. Liền Tây Xuyên giảm bớt mà nói. Gần như hàng năm đều là 300 phân ra đầu. Đã phi thường thấp. Đối với còn lại thi văn nghệ sinh ra nói. Tùy tiện lãng đều được. Chỉ cần trí lực người bình thường cũng có thể thi đậu. Nhưng Lý Thiết Trụ bọn họ không được. Bọn họ thành tích nhất định sẽ bị truyền thông chú ý. Nếu như văn hóa thành tích quá vụn lời nói. Sẽ luôn làm trò hề. Cho nên Ngô Lôi. Vương Hiểu Khải ở thi văn nghệ thời điểm cũng nói với Lý Thiết Trụ. Tranh thủ dựa vào cái hơn 400 phân đi. Nếu không chúng ta sẽ bị mắng thành cắp gia lạc. Xuyên du một nhà thân. Lý Thiết Trụ ở thi văn nghệ lúc với hắn hai một cái tổ. Sống chung thời gian không lâu. Quan hệ cũng không tệ lắm. Thậm chí, ba người còn đánh cái đánh cược. Văn hóa thành tích kém cỏi nhất. Tự trường ngày đó mời khách. Trừ phi ngươi không thi đậu, Ngay cả luôn luôn không học tập Tùng Trúc Nhi, hiện tại cũng một bên chụp diễn một bên học tập. Bởi vì thi vào trường cao đẳng nguyên nhân, Xí Nga Văn Hóa cũng cố ý giảm bớt Lý Thiết Trụ lượng công việc. Cả nửa năm, chỉ có Nấm Phòng, Thu Âm cùng Dược Thần, vai quần chúng tham diễn. Ngày mùng 3 tháng 4, xế chiều thứ hai, Lý Thiết Trụ nhận được một phong đến từ Nấm Phòng tin. Thông báo hắn leo lên mỗ rõ dẹp máy, đi Maldives tham gia Nấm Phòng tân một mùa thu âm. Đây là trước nhất kỳ Hoàng Tam Thạch lưu lại một cái ngạnh. Nói tân nhất kỳ phải đi Maldives lục, tiết mục chất hợp thành mấy đợt. Phân biệt quay chụp các vị thường trú khách quý lên đường hình ảnh. Đầu tiên nhận được tin là Tiểu Hát. Thứ yếu nhận được tin là chính đang uống cà phê Hà Lão Sư. Hoàng Tam Thạch Lão Sư ở ăn mì Ý nhận được tin. Cuối cùng một phong thơ bay đến, phong khuyển thiếu niên, đoàn kịch. Bay về phía Bành Ngọc Sướng sau đó quẹo đi bay đi rồi. Bay đến chính ở trường học làm tổng vệ sinh trước mặt Lý Thiết Trụ. Đang ở kéo địa Lý Thiết Trụ. Mở ra tin nhìn một chút. Hỏi, Maldives ở đâu cái giảm bớt? Tiết mục tổ vẻ mặt lạnh lùng. Lý Thiết Trụ vừa nhìn về phía ở cửa giám sát ban chủ nhiệm Nghịch Phong Tiểu Vương Tử. Nghịch, Lão Sư, ta, Nghịch Phong Tiểu Vương Tử chắp tay sau lưng. Phiêu giật kiểu tóc vô phong tự động. Chuẩn giả, tiết mục tổ thậm chí còn cho hắn xứng đại hiệp áo khoác ngoài. Để cho Nghịch Phong Tiểu Vương Tử nhìn khí chàng 1m8. Đẹp trai bức người, Lý Thiết Trụ lúc này lên đường. Ngày thứ hai, Hoàng Tam Thạch cùng Hà Linh ngồi giản dị phà. Thổi Giang Phong cảm khái. Thuyền này cũng không giống là có thể mở ra Maldives dáng vẻ. Khó trách nói để cho ta không cần. Mang giấy thông hành đây. Này dáng vẻ này đi Maldives à? Rõ ràng chính là vào thôn. Đột nhiên có chút tưởng niệm Bành Bành rồi. Hoàng Lão Sư, ngươi thì sao? Ta không nghĩ. Ta chỉ muốn Thiết Trụ. Chúng ta đây sớm một chút đi tân Nấm Phòng cùng Thiết Trụ hội họp đi. Còn chưa rồi. Chúng ta hẳn lái xe ở phụ cận thật tốt chơi đùa buổi sáng. Lại đi Nấm Phòng. Tại sao? Hà Lão Sư, phòng mới không nỡ đánh tảo vệ sinh. Sửa sang lại đồ gia dụng cái gì? Chúng ta cũng không cần đi quấy giày Thiết Trụ công tác. Người luôn là nói rất có đạo lý. Sau đó, xuống thuyền, hai cái lão ngoan đồng lái xe quả nhiên đi lang thang. Phong cảnh quá mức mỹ. Này đồng thời tiết mục không phải giấy tráng phim. Cũng không có phi hành khách quý. Mà là làm 45 phút chung dẫn đường phiến phát hình. Ở 10 ngày sau, dẫn đường phiến phát hình thời điểm, đạn mạc có thể vui vẻ, làm trông rất đẹp, không hổ là lão hồ ly. Năm ngoái Thiết Trụ đoạt hắn một lần, hắn có thể ký đến năm nay. Ta có dự cảm, năm nay Nấm Phòng họa phong tuyệt đối không hề cùng dạng. Này một mùa Hoàng Lão Sư không cần làm cơm, dù sao. Chính kinh ca tham dự tống nghệ cũng sẽ trở nên không đứng đắn. Tham khảo 4H, mong đợi, chính kinh ca đây, còn thế nào chưa xuất hiện. Hình ảnh chuyển một cái đẹp đẽ hàng chục ống kính, đẩy gần nói một cái tọa lạc tại tiểu mã ven đường sân. Hai tầng nhà lầu tử, sân không nhỏ, viện môn là một nhà lá che phủ màu gốc cửa gỗ. Cửa bị đẩy ra rồi. Ống kính chui vào, này một mùa Nấm Phòng so sánh với một mùa sân lớn hơn. Bốn phía là trúc phòng giáo, nhà ở đối diện là một cái rộng cây trúc lớn xây dựng nhà lá. Bên trong đều là trúc chế đồ gia dụng, trúc chế sàn nhà, cùng với đủ loại hoa cỏ. Tiếp đó, ống kính du lãm một lần nấm bên trong nhà cảnh. Tiểu Hát xuất hiện dưới ống kính chạy một vòng, ống kính đuổi theo nó chạy ra cửa. Một đôi tay đem nó bế lên. Lý Thiết Trụ cõng lấy sau lưng một cái vải buồm ba lô ra sân. Hắn ôm Tiểu Hát, nụ cười ánh mặt trời ấm áp. Sách, mới 3 tháng chứ, lại trưởng mập, đều có thể hầm 2 nồi rồi. Tiểu Hát run lẩy bẩy. Ô, Lý Thiết Trụ bỏ lại Tiểu Hát. Nghiêng đầu nhìn, đèn màu đây. Két, mái che nắng bên trong đèn màu phát lăng đến bay đi rồi. Bay rất cố hết sức. Quên giảm cân, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,